Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, thay đổi mới bắt đầu, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đi vào phía trước cửa sổ, kéo lấy bức màn một góc đột nhiên kéo ra, ngoại giới chói mắt dương quang thoáng chốc vọt vào, ánh mặt trời đột nhiên tham gia, lệnh Tiêu Mạch cầm lòng không đậu nheo lại đôi mắt. Hồi lâu, hắn mới dần dần thích ứng loại này ánh sáng. Liền ở vừa mới, hắn nhận được lão cao thông chi. Nói còn lại người bị hại đã tìm được rồi một cái. Tin tức này không thể nghi ngờ lệnh Tiêu Mạch cảm thấy phấn chấn. Bởi vì biết được người bị hại nơi, liền tương đương gián tiếp biết được lệ quỷ nơi. Bởi vì bọn họ là lệ quỷ trả thù số một đối tượng. Cho nên tìm tới bọn họ cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Này khởi sự kiện phát triển đến bây giờ, bọn họ đối với trong đó mạch lạc, có thể nói là biết chi rất ít, gần chỉ là hiểu biết này khởi sự kiện nguyên nhân gây ra. Cùng với Hân Nghiên kia sờ không được manh mối dự cảm tự. Thoạt nhìn loại này biết chi rất ít cũng không tồn tại cái gì vấn đề. Bởi vì liền tính là làm cho bọn họ biết được mặt khác người bị hại thân phận, nắm giữ mỗi người hành tung, bọn họ cũng nhất định phải oa ở chỗ này. Trương Thiên Nhất làm người lạnh nhạt, thả hắn phong cách hành sự chính là cẩn thận. Từ hắn đối lão cao trốn đi thái độ thượng, liền không khó coi ra, hắn trên cơ bản sẽ không vì cứu lão cao mà lựa chọn đặt mình vào hoàn cảnh người khác mạo hiểm mà ni bảo đi. Trương Thiên Nhất không tính thối nát pháp sư, tuy xem như cái lòng nhiệt tình, hắn trong lòng khẳng định là có thể cứu chữa người ý tưởng, nhưng tương đối hắn cũng có một viên không muốn phạm hiểm tư tâm. Thả làm chủ đạo đúng là hắn này viên tư tâm mà ni nói cách khác cũng sẽ không ở Trương Thiên Nhất. Mỗi lần trào phúng hắn cứu người ý tưởng khi, hắn chỉ là dùng trầm mặc tới thay thế hắn hành động. Đến nỗi Hân Nghiên, tắc thuộc về tiêu chuẩn ẩn hình người, từ trước đến nay chỉ biết nước chảy bèo trôi, tuần hoàn đa số người ý kiến, muốn nói những người này chung có khả năng nhất đối lão cao thực thi viện thủ. Kỳ thật là Lý Soái. Lý Soái tuy là một cái lăng đầu thanh, làm việc nhìn như cũng không trải qua đại não, nhưng không thể phủ nhận, hắn lại là mọi người chung nhất quả quyết cái kia, đồng thời cũng là trước mắt những người này chung nhất đáng tin một cái. Tiêu Mạch tuổi không lớn, lịch duyệt cũng còn thấp, nhưng hắn xem người lại là phi thường chuẩn, thông qua một ít chi tiết liền có thể đại khái đọc ra người này tính cách. Nguyên bản đây là một cái thực tốt ngự người vũ khí sắc bén, nhưng nề hà hắn tâm trí còn không phải thực thành thục, đụng tới chính mình chán ghét tính cách tổng hội tại hành vi thượng biểu hiện ra tới, đụng tới cùng chính mình không đối phó, mỗi lần đều chủ động né ra ba thước. Cũng bởi vì như vậy, hắn ở trong hiện thực bằng hữu rất ít, bởi vì tổng hội nhìn đến một ít làm hắn chán ghét ý xấu. Hiện tại, hắn đã không còn là học sinh, đang ở đối mặt chính là du quan sinh tử sự kiện. Cùng với một ít ở sự kiện chung đau khổ dãy giụa mọi người. Nghiêm khắc nói đến, những người này đều là bệnh trạng, cho nên sẽ làm ra chuyện gì là vô pháp đoán trước. Tối hôm qua hắn cơ hồ không như thế nào chợp mắt, vẫn luôn ở đối hắn ngày gần đây tới hành vi nghĩ lại. Hắn có nghĩ tới, nếu hắn trước kia cũng không cùng lão cao đám người nhận thức, thả lại không có Lý Soái đám người năng lực, kia hắn còn biểu hiện như vậy, xú thí, có thể hay không đã sớm bị ném thi hoang dã đâu. Lão cao cùng Trương Thiên Nhất đều nói qua, xe buýt chung người cũng không phải cố định bất biến, tổng hội có người chết đi, có người lại gia nhập tiến vào. Khó nói sẽ không thêm tiến vào cái gì tâm tàn nhẫn tay hạng người. Không thể ở tự cho là đúng, nên đến làm ra chút thay đổi lúc Tiêu Mạch biết. Trước mắt hắn ở đối sự kiện thấy rõ, phân tích, thậm chí là kinh nghiệm thượng, sai không bằng Trương Thiên Nhất, mà hắn tự thân lại không cụ bị bất luận cái gì năng lực. Này ở một cái lấy cầu sinh làm mục tiêu trong vòng, không thể nghi ngờ là dư thừa, là đủ để chí mạng. Cho nên, gương sự tình không thể ở che giấu đi xuống, nên biểu hiện thời điểm, nên lấy ra tới biểu hiện, ít nhất muốn trước tranh đến một khối đứng vững gót chân địa phương. Trước mắt lão Cao đã tra ra trong đó một người người bị hại thân phận. Mà lão Cao làm đào thoát giả, ngày chết khẳng định sẽ xếp hạng những người đó lúc sau. Như vậy, hắn liền có thể lợi dụng tên này người bị hại, tới nghiệm chứng hắn gương năng lực, chính là lui một bước giảng. Gương đối lệ quỷ không có hiệu quả, kia ít nhất còn có thể lưu lại một ít thời gian, cùng bọn họ đi suy tư mặt khác biện pháp. Trái lại, nếu gương thành công tiêu diệt kia chỉ lệ quỷ, vậy tương đương là cứu lão Cao, cứu bọn họ mọi người, mang ơn đội nghĩa linh tinh hắn cũng không trông cậy vào. Bởi vì kia hiển nhiên không hiện thực, hắn chỉ cần một chút uy tín độ, một cái ở hắn lâm vào nguy cơ khi, người khác sẽ đối hắn vươn viện thủ khả năng. Muốn tại đây loại tàn khốc hoàn cảnh hạ sinh tồn, đoan dựa vào chính mình nỗ lực là xa xa không đủ. Tưởng bãi, Tiêu Mạch lần thứ hai cầm lấy điện thoại, cấp lão Cao bắt qua đi. Lão Cao chính chở khúc ảnh hướng Thanh Phong huyện phương hướng chạy tới. Lúc này, hắn di động liền vang lên, cầm lấy điện thoại, đầu tiên là liếc mắt một cái điện báo người. Thấy là Tiêu Mạch đánh tới hắn mới ấn hạ tiếp nghe kiện. Uy, lão Cao, ta gương có lẽ có thể giết chết nó. Bất quá ta cũng không xác định ngươi là nói thật, nhưng ngươi lúc trước không phải thử qua. Nó đối U Linh vô dụng sao? Tuy rằng còn không xác định, nhưng lão Cao cũng đã thực kích động. Rốt cuộc trong đó còn tồn tại khả năng. Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy vô dụng, nhưng ở xe buýt lọt vào quỷ vật nhóm tập kích thời điểm, gương lại có thể đem này hút vào, cho nên ta nghĩ đến, gương có lẽ chỉ là đối U Linh không có hiệu quả, nhưng đối lệ quỷ là có thể tạo được tác dụng, ta đã biết. Ta đây chờ lát nữa mang nàng đi tìm các ngươi, chi? Kết thúc cùng Tiêu Mạch trò chuyện. Lão Cao một chân dẫm hạ chân ga, xe đột nhiên ngừng lại, thình lình xảy ra một màn, cũng đem ngồi ở phó điều khiển khúc ảnh hoảng sợ, vội thất hồn hỏi, làm sao vậy? Lão Cao quay đầu nhìn về phía nàng, kích động cười nói, chúng ta có lẽ có biện pháp đối phó nó. Biện pháp gì? Chẳng lẽ là tìm được rồi có thể bình ổn nó oán khí cao nhân không? Tìm được rồi có khả năng diệt trừ nó biện pháp. Đường lão Cao mang theo khúc ảnh trở lại mọi người nơi khách sạn khi thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Tiêu Mạch bởi vì trước tiên thông chi mọi người, cho nên đều biết lão Cao muốn mang tên kia người bị hại lại đây. Đương nhiên, Tiêu Mạch lần này cũng không giấu giếm nữa. Đối mọi người nói ra hắn kia mặt gương khả năng cụ bị năng lực. Này phiên nói ra tới, cơ hồ là kinh rớt đầy đất cằm. Đây cũng là có thể tưởng tượng, rốt cuộc ai đều không phải ngốc tử. Đều rõ ràng này đại biểu cho cái gì. Mọi người đối Tiêu Mạch gương thảo luận một phen. Không bao lâu, lão Cao cùng khúc ảnh liền tới rồi. Lần đầu nhìn thấy mọi người, khúc ảnh có vẻ có chút khẩn trương, vẫn là ở lão Cao giới thiệu hạ, mới lệnh nàng hảo một ít. Trong quá trình, Lý Soái cùng thối nát pháp sư tự nhiên cũng hỏi cập tới rồi hắn rời đi nguyên nhân. Bất quá đối với vấn đề này, hắn cũng không có cho quá nhiều trả lời. Qua loa vài câu liền có lệ qua đi. Lúc sau liền trực tiếp đi vào chính đề. Nếu nó chỉ là đơn thuần trả thù các ngươi, mà không đề cập đến chúng ta nói, như vậy có một chút là có thể xác định, làm đào thoát giả ngươi là nó cuối cùng một mục tiêu. Mà nay ngày đã đến lúc này, nói vậy lại có một người bị giết. Đó chính là nói may mắn còn tồn tại người bị hại bao gồm ngươi ở bên trong còn có 3 cái. Mà mặt khác kia 2 cái người sống sót chung 1 cái. Chính là ngày mai nó muốn giết chóc đối tượng Trương Thiên Nhất sẽ nói này đó. Cũng không phải tự cấp mọi người giải thích nghi hoặc, mà là ở nói cho lão Cao, ngươi không thể làm nữ nhân kia đãi ở chỗ này. Bởi vì nàng có khả năng tại Minh Nhật đưa tới lệ quỷ. Lão Cao tự nhiên cũng nghe ra này trong đó ý tứ. Cho nên hắn lập tức đáp lại nói, người yên tâm, ta đến lúc đó sẽ mang theo nàng đi hướng nơi khác tiêu mạch, quả nhiên không có nhìn lầm. Trương Thiên Nhất đến lúc này cũng không quên đi phủi sạch quan hệ. Khinh thường nhìn Trương Thiên Nhất liếc mắt một cái. Hắn lúc này đối lão Cao hứa hẹn nói, ta sẽ đi theo ngươi quá khứ, rốt cuộc tiêu diệt nó tiền để điều kiện đó là tìm được nó. Lão Cao cảm kích nhìn tiêu mạch, tiện đà cùng hắn nói, kia rất nguy hiểm, ngươi chỉ cần đem gương cho ta mượn liền hảo, này mặt gương chỉ có ta mới dùng. Ngươi cũng biết nó trước đây là đối ta như bóng với hình. Đổi thành là các ngươi tới sử dụng, nó liền sẽ biến thành một mặt bình thường gương. Này phiên nói xong tất cả đều là tiêu mạch hồ biên. Nhưng nếu không nói như vậy, kia hắn tác dụng liền không còn nữa tồn tại. Rốt cuộc gương không phải lớn lên ở hắn trên người. Nếu ai đều có thể sử dụng nói, kia cũng liền dùng không được đến hắn hứa hẹn. Nghe được tiêu mạch hai người nói, Lý Soái lúc này đứng dậy, hắn đắc ý hướng về phía lão Cao vỗ vỗ bộ ngực. Ta đi làm các ngươi bảo tiêu. Lão Cao không có thoái thác, chỉ là thật mạnh đáp, hảo. Đến nỗi thối nát pháp sư, tác lại một lần bại cho hắn tư tâm, xấu hổ lựa chọn trầm mặc. Liền ở tiêu mạch mấy người thương lượng ra quyết định đồng thời, lão Cao di động đột nhiên vang. Điện báo người là hắn sáng nay gặp qua tổng chủ biên. Hai bên tuy rằng lẫn nhau để lại điện thoại, nhưng kia chỉ là mặt ngoài hành vi, lược cảm kinh ngạc chung. Lão Cao tiếp nghe xong điện thoại, Cao tiên sinh, mới vừa rồi ta nghe thủ hạ người ta nói, thu được một người tư tin, ta hoài nghi chính là ngươi người muốn tìm. Hiện tại ta đem hắn lưu lại số di động nói cho ngươi. Hết chương.